Chương 1126, đêm trăng kinh hồn. Trong thành mặc dù có tiểu điếm, nhưng là phát triển được vẫn còn tương đối lạc hậu, phòng ốc QNZ rất đơn giản. Trong một gian phòng cũng chỉ có đơn sơ giường chiếu cùng cái bàn, trên giường cũng chỉ là đơn giản trải da thú. Da thú lông xù, thuộc da chế được đồng dạng, phía dưới đệm lên một tầng thật dày thảo đệm. Liên cái này đơn sơ điều kiện, quả nhiên là so nhà tù đều muốn không bằng. Cũng may ba người đã sớm chuẩn bị, ngược lại cũng không quan tâm nơi này điều kiện đơn sơ. Bọn họ ở bên ngoài liền đã dùng qua bữa tối, và ở tiểu điếm sau cũng không cần lại dùng, trực tiếp ngủ rồi. Đây là không có cách nào sự tình. Cái thế giới này cầm giữ bọn họ linh nguyên, ngày bình thường tiêu hao cũng là thể lực và tinh thần lực, nhất định phải dựa vào sung túc giấc ngủ đến bổ. Không giống như trước, thông qua ngồi xuống liền có thể khôi phục. Có lẽ là phí ăn ở tương đối đắt đỏ, dân bản địa đếm thưa thất duyên cớ, và ở tiểu điếm cũng không có nhiều người. Trong khách sạn phi thường yên tĩnh, sau khi đóng cửa cơ hồ nghe không được thanh âm gì. Ba người phân biệt ở ba gian gấp kể cùng một chỗ phòng trên, về sau liền lại chưa từng đi ra ngoài. Phụ trách theo dõi người một mực thủ tại bên ngoài, cứ như vậy thủ đến nửa đêm, động thủ người rốt cuộc đã đến. Ở cái này lạc hậu đến giống như xã hội nguyên thủy địa phương, động thủ người đương nhiên sẽ không cố ý mặc vào y phục dạ hành, cũng là ăn mặc giáp da, cầm vũ khí liền đến. Có lẽ là cảm thấy người trong nhà đã ngủ say, bọn họ thậm chí ngay cả bước chân đều không có thả nhẹ bao nhiêu, đến một lần liền vọt vào tiểu điếm. Trong bóng tối, tiểu điếm lao bản một chút nhận ra bọn họ thân phận, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bất quá hắn cũng không có đứng ra đi ngăn cản, mà là giúp ở trong góc, vụng trộm nhìn náo nhiệt. Thủ lĩnh đi đến trước mặt hắn, hạ giọng hỏi, hôm nay tới ba cái kia kẻ ngoại lai, ở nơi nào? Tiểu điếm lao bản hướng bên trong một chỉ, còn chưa kịp mở miệng, thủ lĩnh nói lần nữa, người dẫn đường. Lao bản không có cự tuyệt, đúng. Hắn ân cần cho thủ lĩnh dẫn đường. Rất mau dẫn lấy người tới quân vô cực ba người trước gian phòng, chỉ một ngón tay, bọn họ liền ở bên trong nơi này tiểu điếm cũng không phải là hai tầng, thậm chí không phải loại kia phòng xếp hình thức. Nó càng giống là một cái lớn nhà cấp 4, hiện lên hồi hình chữ bố cục, từng gian phòng ốc liên tiếp, người liền ở tại bên trong. Hoặc có lẽ là vì đẹp mắt, viện tử còn loại chút xinh đẹp hoa cỏ. Chỉ là loại đến rất tùy ý, hoa cỏ cũng càng giống như là dã ngoại tùy tiện đào đến cỏ dại. Nhận rõ gian phòng về sau, thủ lĩnh hướng thủ hạ làm thủ thế, ra hiệu bọn họ xông vào. Bọn họ cũng không có đốt bó đuốc, bất quá trên trời chính mang theo một vầng minh nguyệt, nguyệt quang rất sáng, đại khái có thể trông thấy viện tử tất cả. Lúc này, không tính lớn viện tử cơ hồ chiếm hết người. Tiểu điếm lao bản ngón tay ra khỏi phòng về sau, tức khắc cổ co rụt lại tránh đi không đáng chú ý nơi hẻo lánh, sợ bị liên lụy. Thủ lĩnh mệnh lệnh một lần. Lập tức có ba tên người mặc giáp da đại hán vượt qua đám người ra, nhanh chân đi hướng đóng chặt cửa phòng, một cước đạp lên. Cửa phòng cực kỳ đơn sơ, chỉ là bổ ra thân cây tùy ý ghép lại ở cùng nhau, thậm chí không có đi qua cẩn thận mài giũa, rất có nguyên thủy phong vị. Bởi vì thứ này lọt sạch, trong cửa còn treo một khối da thú rèm che chắn. Cho nên, đứng ở cửa người căn bản nhìn không thấy trong phòng tình huống. Ba tên đại hán đạp rất mạnh, dựa theo bọn họ lực đạo. Đơn sơ cửa gỗ ngay lập tức sẽ biến thành mảnh vỡ. Lại không nghĩ chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, đơn sơ cửa gỗ vờ y ma không có vỡ mở, ngược lại là cái kia ba tên đại hán, kêu thảm thổ huyết té bay ra ngoài.